Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Khả quan. Đều mộng. Trong chốc lát, toàn bộ Viêm Thần Tông đều sao động. Sớm tại mấy ngày trước đó, tin tức liên quan tới Tô Dương liền truyền về Viêm Thần Tông. Trên dưới không đủ, không nói trước có tiết ra mạch này tại từ giữa khởi ngạnh. Chính là những cái kia trung lập thậm chí phản đối tiết ra mạch này, đều bất mãn, đường đường thiếu tông chủ cấp bậc vị trí, là dễ dàng như vậy liền định ra đến sao? Quá trò đùa, trừ Hà Hành Đạo bên ngoài, đều không có ai chân chính nhìn thấy Tô Dương đâu. Huống chi, Tô Dương có cũng chỉ có cái gọi là thiên phú. Có thể thiên phú cái đồ chơi này, nhìn nói như thế nào đây? Ai cũng không thể xác định, thiên phú chính là có thể thực hiện, chính là có thể xác định. Mà lại, Tô Dương xuất sinh, đến từ địa tinh, so với tiết bột kém quá xa. Tương lai, Viêm Thần Tông giao đến Tô Dương trong tay. Thực tế là, ai có thể chịu phục? Mặc dù, tiết bột bá đạo, cường thế, tiết ra thế lớn, có thể tiết bột năng lực cùng thủ đoạn, đều là nhìn ở trong mắt. Tới rồi sao? Thật đúng là rất mong đợi. Tiết bột tự lẩm bẩm. Lúc đầu tại tu luyện hắn, lập tức mở mắt, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn vẻ bạo ngược. Mà giờ khắc này, Tô Dương cùng Hà Hành Đạo đã tiến vào tông môn. Hà Hành Đạo mang theo Tô Dương, ngay lập tức tiến về Bảo Các. Đây là Tô Dương yêu cầu. Rất nhanh, hai người đến Bảo Các. Bảo Các là có thủ vệ trưởng lão, trọn vẹn mấy cái, thực lực đều rất mạnh, đều là nguyên thánh giả cấp độ, hơn nữa còn là nguyên thánh giả bát cửu tầng loại kia cấp bậc. Từng cái đều rất do dự, bởi vì thiếu tông chủ cấp bậc ban thưởng là một bút phi thường khủng bố võ đạo tài nguyên. Mặc dù sớm tại mấy ngày trước đó liền định ra Tô Dương vì thiếu tông chủ cấp bậc sự tình, nhưng hết thảy thật không thể hoàn toàn xác định. Tiết gia đến cùng làm sao náo, có thể thành công hay không còn khó nói. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, coi như cho tới bây giờ một bước này, cuối cùng đại khái tỷ lệ vẫn y như là tiết bột vì thiếu tông chủ cấp bậc. Thật không coi trọng một cái ngoại lai địa tinh tiểu tử. Cho nên, căn bản không quá nghĩ hiện tại liền đem thuộc về thiếu tông chủ cấp bậc võ đạo tài nguyên giao cho Tô Dương. Làm sao? Lão phu khó dùng rồi. Hà Hành Đạo hừ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng trong đó nộ hỏa cùng một tia lãnh ý lại là quá rõ ràng. Lập tức, mấy cái kia trưởng lão cung cung kính kính cúi đầu, run rẩy. Hà Hành Đạo tại Viêm Thần Tông địa vị cùng uy thế vẫn là rất rất lớn. Hà lão, thiếu tông chủ cấp bậc, các ngươi mời, mấy vị kia trưởng lão chỉ có thể làm ra mời thủ thế. Bất quá, đồng thời, mấy vị trưởng lão đã cho phía dưới mắt người sắc, để phía dưới người nhanh đi thông chi tông chủ. Cái khác, thái thượng trưởng lão, thánh tử bọn người, Bảo Các rất lớn. Lớn đến đáng sợ, quả nhiên là thánh địa siêu phàm cấp thế lực. Toàn bộ Bảo Các chia làm trọn vẹn tầng thứ 7, mỗi một tầng đều chiếm diện tích gần 10 vạn bình. Khoa trương cực, như thế lớn Bảo Các lại bị đựng đầy, nói câu không khoa trương, toàn bộ địa tinh ngũ hoàng thập vương cộng lại đều không chống đỡ được cái này Bảo Các cất giữ 1/10 bảo bối nhiều. Thánh địa, thật là thánh địa. Tô Dương sau khi đi vào, có thể nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi, cũng đều là Thánh Viêm Thần Tông đệ tử, tại hồi đoái võ kỹ, bí pháp, tu võ tài nguyên vân vân bảo bối. Đệ tử có thể đi làm nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy. Sau đó, điểm tích lũy có thể tới Bảo Các hồi đoái bảo bối. Đương nhiên, trong tông môn tổ chức một chút tranh tài, hội giao lưu vân vân, nếu như cầm tới thứ tự tốt, cũng có thể đạt được điểm tích lũy. Hà Hành Đạo giới thiệu một chút, chế độ rất hoàn thiện. Đại tông môn chính là đại tông môn, có thể cầm tới thiếu tông chủ cấp bậc chi vị. Hắn ban thưởng phi thường khủng bố, đặt ở tầng thứ 7, tại một vị thủ vệ trưởng lão dẫn đầu hạ. Hà Hành Đạo cùng Tô Dương đi tầng thứ 7. Tầng thứ 7, vô cùng trống trải, không nhìn thấy bất kỳ cùng loại với cất giấu bảo vật cái dương, hộp vân vân vật chứa. Nhìn, tựa như là một cái trống trải, chỉ là không có mặt cỏ sân bóng. Tô Dương rất là tò mò, đã thấy kia thủ vệ trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó miệng bên trong mặc niệm lấy cái gì, chân xuống bộ pháp thì là quái gì. Thủ vệ trưởng lão tại xác định thuộc về ngươi thiếu tông chủ cấp bậc ban thưởng bảo tàng vị trí. Hà Hành Đạo biết Tô Dương xem không hiểu, cho nên giới thiệu một câu, cái này thuộc về thiếu tông chủ cấp bậc ban thưởng. Mỗi một đời mới tông chủ thượng nhiệm, liền phải bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có thủ vệ trưởng lão biết xác thực cất giấu vị trí. Rất nhanh, thủ vệ trưởng lão dừng lại. Hắn đứng ở nơi đó, giơ tay lên, đột ngột đối trên không một điểm. Lập tức, ở trên đỉnh đầu hắn trống không vị trí có lẽ có trong không khí. Vậy mà dần dần mà hiển hóa ra một viên nguyên giới. Kia nguyên giới, nhìn, cũng liền bình thường, nhưng thủ vệ trưởng lão cầm ở trong tay, lại do dự. Hà lão, cái này, thật không đợi tông chủ tới, lại, hiện tại liền muốn cho Tô Dương, thực tế là hoảng a. Trời mới biết Tiết gia nhất mạch sau đó sẽ làm sao tìm được phiền phức. Hiện tại không cho, lão phu hiện tại liền muốn mệnh của ngươi, mà lại, lão phu động thủ, ngươi vẫn là phải giao ra. Hà Hành Đạo hừ một tiếng, kia thủ vệ trưởng lão sắc mặt đều tái nhợt, chỉ có thể run rẩy đi lên trước, rút chiếc nhẫn giao cho Tô Dương. Tô Dương ngay lập tức liền điều tra một chút nguyên giới. Sau đó, toàn thân run lên, ngoạn tao, Tô Dương kém chút bảo nói tục, tài đại khí thô, thật tài đại khí thô, trọn vẹn 13 bình vân thú tinh huyết. Đều là loại kia đỉnh cấp, sách vở chung mới có thể tìm được. Tại thượng cổ thời đại cùng viễn cổ thời đại mới sinh động phòng ngự thuộc tính vân thú tinh huyết. Còn có các loại cùng loại với vạn niên linh ô, thập vạn niên tử căn loại hình trọn vẹn mấy chục loại bảo bối. Còn có đan dược, thượng phẩm đan dược mấy chục loại, cùng võ kỹ, liền một bước võ kỹ. Một bước để Tô Dương kém chút mộng võ kỹ, viêm thần ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.